Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, học cặn bã đồng minh. 13. Nàng sắc mặt nhất thời đã trắng thêm mấy phần, nhanh chóng ngăn chặn con tim hốt hoảng, trấn định nói: "Lộc Minh đồng học, bây giờ nhìn video bất hợp nghi đi." Minh Thù không để ý Kim Vũ Kỳ, cúi đầu loay hoay hai cái điện thoại di động. Trong điện thoại di động âm thanh lập tức truyền tới, chính là mới vừa rồi những thanh âm kia. Nghe được thanh âm của mình, quần chúng vây xem lập tức xúm lại. Theo Minh Thù quay chụp góc độ, có thể thấy rõ ràng Kim Vũ Kỳ. Kim Vũ Kỳ cùng Tiền Đa Đa nổi lên mâu thuẫn, sau đó hai người động thủ. Tay của Tiền Đa Đa chẳng qua là hư hư đẩy một cái Kim Vũ Kỳ. Theo trong hình nhìn, cơ hồ đều không có làm sao đụng phải nàng. Mọi người một trận trầm mặc, liền ngay cả Giang học trưởng đều dùng một loại nghi ngờ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Kim Vũ Kỳ. Kim Vũ Kỳ dùng sức cắn môi, móng tay sâu đậm lâm vào lòng bàn tay, gần như sắp bóp ra máu. Vũ Kỳ, Giang học trưởng lên tiếng, đại khái còn muốn nghe Kim Vũ Kỳ giải thích một chút. Cái này là chuyện gì xảy ra ta? Đối mặt như sắt thép chứng cứ, Kim Vũ Kỳ có thể nói cái gì? Nàng cũng không thể nói mới vừa rồi nàng tại Mộng Du đi Lộc Minh. Tiện nhân này, lại dám xấu chuyện của nàng. Đáng ghét, ta thì nói ta không có đẩy nàng. Tiền Đa Đa nhỏ giọng nói một tiếng, có thể là có chút ủy khuất, lau một cái mắt, xoay người chạy. Giang học trưởng trần chờ xuống, phức tạp nhìn Kim Vũ Kỳ một cái, đuổi theo Tiền Đa Đa đi ra ngoài. Giang, Kim Vũ Kỳ hơi dương ra môi, lại không lên tiếng. Nàng quét bốn phía sắc mặt phức tạp mọi người, lên cơn giận dữ, nhìn cái gì vậy, còn không đi tập luyện. Mọi người, giống các nàng làm gì a? Mới vừa rồi các nàng còn giúp nói chuyện đây. Ai bảo người ta là Bạch Phú Mỹ? Tản đi đi, tản đi đi. Vây quanh đám người tản ra, Kim Vũ Kỳ hung tợn trừng mắt về phía Minh Thù. Ngươi bây giờ hài lòng, ngươi tức giận ta liền hài lòng a? Ngươi không tức giận chậm làm sao? Kéo cừu hận giá trị mà. Đều là công tác, có tức hay không? Minh Thù vòng quanh Kim Vũ Kỳ chuyển hai vòng, tấm kia đáng yêu khắp khuôn mặt là nụ cười. Khí vậy đúng rồi, nhiều tức giận sẽ đẹp hơn nha. Lộc Minh, Kim Vũ Kỳ gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy tia máu. Nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi sắp xếp mấy chữ: ta không để yên cho ngươi. Ôi chao, tới a. Minh Thù tiếp tục làm hết phận sự kéo cừu hận giá trị. Kim Vũ Kỳ hận hận chừng nàng hai mắt, đi lên giày cao gót rời đi. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Minh Thù nụ cười lãnh đạm thêm vài phần, người không có sao tựa như quay trở lại ngồi tiếp tục ăn đồ vật. Làm sao giải buồn, chỉ có quả vặt. Có thể là Kim Vũ Kỳ bản thân sức ảnh hưởng. Chuyện ngày đó, mọi người đều im miệng không nói, làm thành chưa từng xảy ra. Kịch bản đều đâu vào đấy tập luyện. Minh Thù mỗi ngày đi trên bãi tập đi một vòng, nhìn thấy đều là trình diễn tiểu đệ. Trình diễn hoàn toàn không có lộ diện. Trường học càng là không thấy đến người. Cái này trình diễn là trường học nhất để cho người nhức đầu vấn đề học sinh. Gây rắc rối. Đánh nhau đánh lộn tinh thông mọi thứ. Phụ cận đây lan lộn, liền không có không nhận biết hắn. Mỗi tháng tới trường học số lần, cùng trường học nghỉ ngơi số lần hoa ngang bằng. Nhưng mà giá không dừng được người ta dáng rất đẹp mắt. Trường học không thiếu nữ còn sống rất yêu thích hắn. Mặc dù nhân khí không có vị kia nguyên nhân vật nam chính Giang học trưởng cao, nhưng là có thể đứng hàng tiền tam. Lấy nhan giá trị thủ thắng sân trường nhân vật quan trọng. Ai, liền cái này tỷ lệ đi làm, còn muốn đuổi theo chậm. Ao, Minh Thù ngồi ở dọc theo thao trường, ôm lấy một túi lớn kẹo nhai. Lộc Minh, thượng quan phong người khoác thải hà mà tới. Lửa giận trên mặt đủ rồi cùng bầu trời ánh nắng chiều sánh bằng. Nghiêm nghị chất vấn, ngươi tại sao phải khi dễ Vũ Kỳ, ngươi cản trở ta xem ánh nắng chiều rồi. Minh Thù nghiêng đầu, cảm thấy nhìn như vậy thượng quan phong có chút tốn sức. Nàng đứng lên, vẫn có chút lùn, nàng lui về sau một bước, đứng ở mới vừa rồi ngồi trên bậc thang, nhất thời cao hơn Thượng quan Phong chỗ một cái đầu, trầm lặng nói, Thượng quan đồng học vẫn cảm thấy chính mình so với ánh nắng chiều càng đẹp mắt, cái này. Đều cái gì cùng cái gì Thượng quan Phong không muốn cùng Minh Thù lãng phí thời gian. Ta hỏi ngươi tại sao phải khi dễ Vũ Kỳ Lộc Manh, ngươi có cái gì hướng ta tới? Là ta trước thích Vũ Kỳ. Ngươi làm gì vậy nhằm vào nàng như ngươi vậy chỉ có thể để cho ta xem thường ngươi hơn. Minh Thù nghiêng đầu. Kim Vũ Kỳ lại cho Thượng quan Phong gió thổi bên tai, nàng rốt cuộc từ đâu tới tự tin cảm thấy. Thượng quan Phong còn có thể đối với trẫm có ảnh hưởng, trẫm là phu thiển như vậy người sao? Thượng quan Phong, ngươi không nên tùy tiện cho chính mình thêm vai diễn. Ta nhằm vào nàng và ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có. Luôn có người thích cho chính mình thêm vai diễn làm sao bây giờ? Thượng quan Phong có chút không thể tin tưởng. Hắn cười lạnh một tiếng. Không có quan hệ gì với ta, ngươi tại sao phải nhằm vào Vũ Kỳ Lộc Manh? Ngươi bây giờ cũng học sẽ nói láo, lúc trước ngươi không phải như vậy. Ta đây trước kia là dạng gì? Minh Thù nhíu mày. Ngươi, Thượng quan Phong có chút mắc kẹt. Cuối cùng khí cấp bại phôi nói. Tóm lại ngươi lúc trước không phải như vậy. Lộc Manh, đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là còn dám nhằm vào Vũ Kỳ, cũng đừng trách ta trở mặt. Đến lúc đó chính là không ta cùng chuyện của ngươi. Là nhà ta cùng nhà ngươi chuyện rồi. Lợi hại, còn dám uy hiếp trẫm. Ta liền nhằm vào, liền nhằm vào. Ngươi đánh ta à? Không nhằm vào Kim Vũ Kỳ, trẫm làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Làm sao đạt được cừu hận giá trị? Thượng quan Phong vọt lên một cổ vô danh hỏa. Dưới xung động coi là thật giơ tay phải đánh Minh Thù. Minh Thù đáy mắt xẹt qua một luồng hưng phấn. Nhấc chân nhanh chóng đạp ở trên người Thượng quan Phong. Thượng quan Phong lui về phía sau mấy bước. Còn không có đứng vững. Đầu gối một trận độn đau. Phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Hai tên nam sinh cầm lấy cây chổi đứng ở trước mặt hắn. Dám khi dễ đại tẩu. Chán sống, các ngươi là ai? Thượng quan Phong có chút chật vật. Không muốn xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác, ngươi đụng đến bọn ta đại tẩu. Còn nói chúng ta xen vào việc của người khác. May mắn lão đại không có ở đây. Nếu không đánh chết ngươi. Tiểu đệ cầm cây chổi chụp thượng quan chân. Mau cút. Thượng quan Phong đáy lòng bực bội. Cắn răng giống giận. Các ngươi biết ta là ai không? Quản ngươi CMN chính là ai? Tìm chết có phải hay không là? Tiểu đệ không chút khách khí cầm cây chổi hướng trên người Thượng quan Phong bắt chuyện. Thượng quan Phong bị đánh nổi trận lôi đình. Có thể hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Hắn chỉ có thể bò dậy. Nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên nhìn Minh Thù một cái. Ánh mắt kia cơ hồ cùng Kim Vũ Kỳ không khác nhau gì cả. Hận ý xuôi ngược, Minh Thù cần ăn đòn hướng hắn phất tay một cái. Chi nhánh nhiệm vụ, để cho Thượng quan Phong chúng bạn xa lánh. Hài hòa số hiệu đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Minh Thù, đây chính là ngăn cản chậm kết quả. Hài hòa số hiệu muốn chỉnh chết ngươi. Không phải là cùng hài số hiệu. Ngươi cái này dùng việc công để báo thù riêng a? Không nghĩ tới hài hòa số hiệu là như vậy. Hài hòa số hiệu. Vì cừu hận giá trị thật là cái gì cũng làm ra được. Ngươi xác định như vậy cái này nội dung cốt truyện còn có thể bình thường phát triển, ngươi chẳng lẽ là trêu chọc ta? Chỉ cần chân chính nhân vật chính không có chịu ảnh hưởng. Một chút tiểu sai lệch không có gì đáng ngại. Ký chủ không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần muốn nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi là lấy được cừu hận giá trị là được. Hài hòa số hiệu tiếp tục cho Minh Thù truyền vào hài hòa số hiệu lý luận. Minh Thù thiêu thiêu mi. Lợi hại, ta hài hòa số hiệu. Sao? Hài hòa số hiệu. Trình diễn. Tại sao ta hiện tại cũng không ra trận? Minh Thù. Có thể là ngươi cho kinh phí không đủ. Trình diễn. Ngươi cho Minh Thù. Đắc ý. Dĩ nhiên. Mỗi ngày đều có tiểu mê muội giúp ta cho. Trình diễn. Tại sao ta không có Minh Thù? Ngươi để cho bọn họ cho ngươi bỏ phiếu là được. Trình diễn. Hoài nghi. Phải không, ta mê muội ở nơi nào, mau giúp ta đầu một cái kinh phí. Hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ hoa thức cầu phiếu càng ngày càng cao lớn hơn. Vì minh chủ, mặt trời nhỏ.